Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh buông tay ra, cô nhanh chóng lùi ra khỏi lòng anh, giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Sau một trận ồn ào, rốt cuộc hai người cũng được xuống sân khấu. Phó Dực Ninh ngồi trên ghế, cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đang đập thình thịch rộn rã, khóe mắt liếc nhìn Cố Trường An ngồi bên cạnh. Anh vẫn điềm tĩnh, giống như chưa có hề chuyện gì xảy ra. Cuối cùng không đè nén được, cô cất tiếng hỏi. Cố sư huynh, mới vừa rồi anh... Rõ ràng là ngồi ở đây mà, sao lại đi lên phía trước vậy chứ? Cố Trường An tuy không nhìn cô, nhưng lại nói một câu khiến cô đỏ mặt tía tai. Anh cố ý đấy. Sau đám cưới, trong viện nghiên cứu ai ai cũng biết đến Phó Dục Ninh, khiến cô thật muốn dọn đồ đạc lập tức trở về Tây Ninh. Nhưng Dương Dương quấn lấy cô, năn nỉ bảo cô ở thêm vài ngày, đợi Chu Bân hoàn thành giai đoạn thí nghiệm hiện tại. Khi đó, vợ chồng họ sẽ cùng về chung. Phó Dục Ninh mặc kệ, kết quả hôm đó liền nhận được điện thoại ba mẹ gọi đến từ Tây Ninh, nói muốn cô đi chung với vợ chồng Dương Dương. Phó Dục Ninh uể oải cúp điện thoại, Dương Dương ở bên cạnh an ủi cô. Không phải trò chơi thôi sao? Đừng coi là thật. Mình không để ý cái chuyện đó. Phó Dục Ninh nhỏ giọng. Vậy cậu để ý chuyện gì cơ? Dương Dương cười xấu xa trêu ghẹo. Mau nói với mình đi. Phó Dục Ninh hừ, không để ý đến cô ấy nữa. Anh cố ý đấy. Nhớ đến bốn chữ này của Cố Trường An khiến Phó Dục Ninh liền cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng. Anh nói như vậy là có ý gì nhỉ? Là trong lúc rảnh rồi trêu đùa cô hay là có ý khác? Phó Dục Ninh không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói với Dương Dương, chỉ sợ là mình tự đa tình. Sự thật cũng chứng minh im lặng là một lựa chọn sáng suốt. Sau hôn lễ, cô cũng chưa từng gặp lại Cố Trường An. Nghe Chu Bân nói, Cố sư huynh lại đi nghiên cứu với viện sĩ Tống rồi. Tin tức kia khiến Phó Dục Ninh cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng đa phần là cô nghĩ, không biết liệu trước khi mình đi có thể gặp anh hay không nữa. Nếu quả thật là không gặp, vậy trong đám cưới là lần gặp cuối cùng rồi. Ý thức được điều này, Phó Dục Ninh lại thấy lòng có chút buồn. Điều này khiến cô hoảng hốt. Nếu vậy thì quả thật đó là lần gặp cuối. Cô hẳn là may mắn lắm vì cô chẳng hỏi gì và anh cũng chẳng nói gì cả. Nếu không, lúc này đây, có thể cô sẽ không nguôi ngoài nỗi buồn được. Sau khi nghĩ thông suốt, Phó Dục Ninh càng muốn trở về Tây Ninh, nhớ nhà đến mức ban đêm suýt khóc. Nhưng ba mẹ lo lắng an toàn của cô. Lúc đến nhờ người đưa cô nửa chặng đường, lúc trở về, biết có vợ chồng Dương Dương đi chung, lại càng kiên trì như hai vợ chồng họ trông chừng. Không cách nào khác, Phó Dục Ninh đành phải chờ. Lúc ấy gần đến cuối tháng 8, đường lúc nóng nhất ở thành phố B, Phó Dục Ninh từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Ninh, chưa bao giờ trải qua mùa hè nóng rực như vậy. Mỗi ngày đều như lá trên cây bị phơi khô, ủ rũ chẳng có chút sức sống nào, ngay cả ăn cơm cũng chẳng mang, ngày nào Dương Dương đều phải réo gọi. Ngày hôm nay nóng đến 30 độ. Hai người ở trong phòng dề ra cả buổi, Phó Dục Ninh chẳng biết làm sao, đành phải thay bộ váy theo Dương Dương đến nhà ăn cơm. Hai người vừa xuống tầng 1, liền thấy một chiếc xe con đậu trước tòa nhà. Khi cửa xe mở ra, có hai người bước xuống. Một là Chu Bân, chồng của Dương Dương. Một là Cố Trường An, mất tích mấy ngày nay không thấy mặt đâu. Phó Dục Ninh thoáng sửng sốt khi nhìn thấy anh, cô liền bị Dương Dương kéo đến. Cố sư huynh, anh trở về rồi ạ? Dương Dương cất tiếng chào Cố Trường An. Cố Trường An cười ánh mắt loáng thước qua Phó Dục Ninh bên cạnh. Có lẽ mới vừa từ nơi râm mát chạy ra nắng, mặt cô không mở to được, hơi nheo lại. Gương mặt cũng bị phơi đến đỏ ửng. Trong cách ăn mặc trang điểm lại mát mẻ, bộ váy lụa màu trắng, hai bím tóc buộc lên thành đuôi ngựa cao cao, lắc lư sau ót, trông rất thoải mái. Phó Dục Ninh vốn cũng định đi theo bắt chuyện chào hỏi, nhưng bị ai nhìn như thế lại không thốt lên được, đành đứng bên cạnh Dương Dương khẽ cúi đầu. Hai người này đến đưa dưa hấu, Chu Bân mang theo một quả dưa đi đến phòng Dương Dương trước. Phó Dục Ninh đành phải dẫn Cố Trường An đến phòng của cô. Mở cửa phòng, Cố Trường An đặt dưa hấu lên bàn, anh nhìn cô ngoan ngoãn đứng một bên. Dưa hấu này đã ướp lạnh, ăn ngay để giải nóng, nhưng nếu dạ dày em không tốt thì để chút nữa ăn trưa xong trở về rồi ăn. Phó Dục Ninh đáp lại, lát sau mới ngẩng đầu hỏi. Cố sư huynh, anh có khát không? Em rót cốc nước cho anh nhé. Cố Trường An không khát, nhưng nghĩ đến Chu Bân ở trong phòng với vợ sẽ chậm trễ một chút liền đồng ý. Thấy cô vẫn cúi gằm không dám ngẩng đầu lên, anh đã biết nếu từ chối sẽ khiến cô càng lúng túng hơn. Phó Dục Ninh vội vàng rót cốc nước cho anh. Cố Trường An kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy cốc nước hoa quả màu đỏ thẫm. Anh nếm thử, mày nhướng. Nước ô mai à? Phó Dục Ninh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net